Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2547, tưởng niệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nguyên bản muốn giáo huấn một lần Kim Thành người. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Nàng đắc tội với người thật đúng là không ít. Lại đắc tội một phương. Cái này thật là tội nghiệt a hát. Còn nữa, nàng và Lan Trường Khanh giao tình. Mặc dù có chút, nhưng lại không có rất đục dày. Bởi vậy, nàng rất vô sỉ mà lại ngoài dự liệu mà biến mất. Chờ áo bào tím lão đầu bọn người lấy lại tinh thần. Nơi nào còn có nàng bóng người. Bao quát giấu ở trong bóng tối hơn 20 người. Cũng không có phát hiện Khúc Đàn Nhi. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi đã tiến vào Lôi Thành. Cẩm Phiền cũng rất nhanh cùng nàng tụ hợp. Đem tại trong thành nhận được tin tức. Đều nói cho nàng. Dược Thần Sơn Trang người. Nghe nói đã rời đi. Mà Lan gia còn giống trên lò lửa kiến. Còn không có lấy được phương thức giải quyết. Thế là, Khúc Đàn Nhi tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Nhìn Lan Trường Khanh một hồi. Tần Lĩnh chính tại cho Lan Trường Khanh trị liệu. Liên tiếp chỉ, một bên hùng hùng hổ hổ. Người nào a hát, thế mà bị thương thảm như vậy. Những người kia thật mẹ hắn không có nhân tính. Như thế nào, Khúc Đàn Nhi nghe hắn chửi. Đều có chút hồi hộp. Không được tốt lắm, nếu như không nằm cái nửa năm. Đoán chừng không có cách nào xuống giường. Còn có một điểm, nghiêm trọng nhất là, hắn thần hồn tổn thương. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Cái này rõ ràng là cho hắn tìm tới hồn. Đáng thương, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Người tu luyện, thần hồn tổn thương. Cái này một cái tương đối phiền phức. Bởi vì thần hồn một khi tổn thương, muốn khôi phục lại, cực kỳ không dễ. Liên quan tới cái này một điểm, nàng vẫn là hiểu. Nhớ năm đó Thành Thành. À, Khúc Đàn Nhi vội hỏi. Tần Lĩnh, quỷ kiểm U Linh Hoa. Có thể trị hắn đi. Chủ mẫu, người coi là tùy tiện có thể lấy tới cái này sao? Cát, năm đó ngươi tại Hoa Ân đều có thể lấy tới. Tần Lĩnh yên lặng, xác thực, tại Hoa Ân đều có thể lấy tới. Tại đan tháp cái kia tiểu không gian lúc, U Nguyệt Cốc bên trong cũng có. Nhưng mà, trừ cái này hai người địa phương, hắn lại không nhìn thấy có. Hết lần này tới lần khác, trước kia quỷ kiểm U Linh Hoa, đều dùng hết. Năm đó ở yêu vực lúc, cùng Tử Điêu tộc trận chiến kia, bọn hắn trên người đồ tốt. Sớm không có a hát, cái kia quỷ kiểm U Linh Hoa, cũng tự nhiên không có. Cái này chúng ta, trước tiên cho hắn xử lý một chút tổn thương. Sau đó, tiễn hắn hồi Lan gia, trị liệu thần hồn vấn đề. Tin tưởng Lan gia có linh dược, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Lan gia là thương hội, muốn cái gì linh dược, khẳng định so với bọn hắn thuận tiện. Tất nhiên quyết định, Khúc Đàn Nhi liền sẽ liền muốn đều chẳng muốn muốn. Trực tiếp liền đi Lan ra. Trong bóng tối đem Lan Trường Khanh cùng cái kia nhãn tuyến cùng một chỗ. An trí với Lan ra cửa sau. Lại gõ gõ cửa, để cái kia người giữ cửa. Đi ra nhìn thấy người. Kêu la sau, rất nhanh liền có người vội vã chạy tới. Đem hai người mang đi vào. Tại bên ngoài. Nhìn xem bọn hắn trở ra. Khúc Đàn Nhi cảm thán. Nguyên bản, ta còn muốn mượn Lan Trường Khanh tay. Đi còn lại mấy tòa thành tìm người đâu. Lần này, lại muốn làm sao đâu. Nàng tâm tình lại lập tức nặng nề vô cùng. Vì cái gì nàng liền là không lục ra được người đâu. Không phải nói, Thành Thành bọn hắn đã tới nơi này sao. Nghĩ đến cái này một điểm. Bất thình lình. Nội tâm bịt lại, kém chút để cho nàng đau lòng đến không thể thở nổi. Loại này cô độc một người, bồng bềnh cảm giác, nàng thật là chịu đủ. Có thể là, Thành Thành, các ngươi đến cùng ở nơi nào đâu. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi bên người nhiều một người ảnh, chính là Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh phát hiện nàng tĩnh mịch ẩn chứa đau xót con mắt. Thản nhiên nói, Nghĩ bọn hắn. Nàng thấp giọng đáp lại. Đạm Đài Anh nói khẽ. Các ngươi đoạn đường này, đi qua sự tình đã không ít. Ngẫu nhiên tách ra, lại không phải lần thứ nhất. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn qua. Có chút sự tình tối tăm bên trong sớm có định số. Cuối cùng cũng có một ngày. Các ngươi một nhà vẫn là sẽ đoàn viên. Hiện tại, thoải mái tinh thần đi. Cách chương.